Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, say lời. Xa xa nhìn đến Dương Tu, Toàn Nhu rất kinh ngạc, có chút hoài nghi mình nhìn lầm, thẳng đến Dương Tu đi đến trước mặt hắn, hắn còn không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn ngẹo đầu, quan sát tỉ mỉ lấy Dương Tu. Ngươi là Dương Công Chi Tử, Dương Đức Tổ. Dương Tu cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay thi lễ, không nghĩ tới toàn quân còn nhớ rõ ta. Lạc Dương từ biệt, nhưng có hơn 5 năm, Toàn Nhu vừa mừng vừa sợ, vội vàng chắp tay hành lễ, lại đối bên người các kỵ sĩ quát nói, đều tới đây cho lão tử, bái kiến Dương Công Tử. Vị này chính là Tư Thế Tam Công Dương gia hậu nhân, Dương Tư Đồ Chi Tử Dương Đức Tổ, từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, xưng là thiên tài, các kỵ sĩ rất kinh ngạc, ào ào tới bái kiến, lấy lòng âm thanh vang lên liên miên. Dương Tu rất xấu hổ, từng cái hoàn lễ, mời Toàn Nhu lên thuyền đi gặp Tôn Sách. Toàn Nhu vui vẻ tòng mệnh, không dám cùng Dương Tu sóng vai mà đi, lược lui nửa bước, vừa đi vừa nói ra, không nghĩ tới công tử ở đây, thật là một cái kinh hỉ. Dương Tu trong miệng rất khổ, trên mặt lại muốn giả trang làm ra một bộ vui vẻ nụ cười. Hắn tuy nhiên không tính Tôn Sách tâm phúc, nhưng hắn biết rõ Tôn Sách nếu như không có thể cấp tốc ổn định hội kê, rất khó thoát ra đối mặt Viên Thiệu. Tôn Sách không phải thuận thần, nhưng hắn dùng là dương mưu, cũng không có lấy lật đổ triều đình làm mục tiêu. Viên Thiệu lại là quyết tâm muốn lập tân triều, mặc kệ Tôn Sách về sau làm thế nào, vì triều đình suy nghĩ, hiện tại vẫn là muốn giúp Tôn Sách đứng vững Viên Thiệu thế công. Nếu như đây thật là chiều hướng phát triển, đó cũng là không thể làm gì sự tình, biết rõ là uống chậm chỉ khát, hắn cũng không thể không uống. Công tử tại Tôn tướng quân bên người nhậm gì trước? Quân Nhu Doanh chủ sự. Đúng, đại quân không động, lương thảo đi đầu. Toàn Nhu căn bản không biết Dương Tu tâm lý có nhiều khổ, chú ý tự đắm chìm trong chính mình tưởng tượng bên trong. Tôn tướng quân gần Dương Châu, là phụng triều đình chiếu thư a. Dương Tu khẽ cắn môi, hận không thể một chân đem Toàn Nhu đạp tiến bên cạnh trong khe nước, là phụng thái úy Chu Công quân lệnh, lấy Dương Châu tài phú tá thái úy quân sự. Toàn Nhu càng thêm đắc ý, thái úy Chu Tuấn là hội kê người, Tôn gia phụ tử là Ngô quận người, Ngô hội từ trước đến nay một thể, cho nên hai người này đều có thể coi như hắn quận đảng. Ta nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, Tôn tướng quân là Ngô quận người, làm hội kê thái thú rất bình thường, làm sao còn quản lên Đan Dương, Ngô quận sự tình. Hiện tại ta minh bạch, nguyên lai là phụng thái úy quân lệnh. Dương Tu quay đầu liếc hắn một cái, ra vẻ một bộ như vô sự bộ dáng, nếu không có thái úy quân lệnh, ngươi liền không đến. Toàn Nhu cười ha ha một tiếng, cũng không trả lời. Dương Tu trong lòng cười lạnh, lại nhiều mấy phần thoải mái. Toàn Nhu thì là hướng về phía Tôn Sách bản thân đến, cùng triều đình không có quan hệ gì, hắn cũng không cần bởi vậy gánh vác cái gì đạo nghĩa bao phục. Hắn thuận tiện hỏi một chút Toàn Nhu tình hình gần đây, thế mới biết Toàn Nhu rời đi Lạc Dương về sau, trở lại quê nhà không lâu thì bị Thứ Sử Ích vì biệt giá, về sau lại bị triều đình bổ nhiệm làm hội kê phía Đông Đô Úy. Phía Đông Đô Úy Trị Cú Trương, cho nên hắn nhận được tin tức tương đối trễ, hiện tại mới chạy tới. Dương Tu dẫn Toàn Nhu lên thuyền, cùng Tôn Sách gặp mặt. Tôn Sách biết Toàn Nhu, nhưng không phải là bởi vì bản thân hắn, mà là bởi vì hắn nhi tử cùng con dâu. Toàn Nhu nhi tử gọi Toàn Tông, về sau cưới Tôn Quyền nữ nhi Đại Hổ làm phu nhân, cả nhà bởi vậy thăng chức rất nhanh. Về sau Đại Hổ bại vào chính trị đấu tranh, cả nhà thụ liên lụy, ào ào hàng ngụy, vốn là chuyện xui xẻo. Không biết sao cả nhà làm hưng, không ai ngăn nổi. Kết quả Tấn Đại Ngụy diệt Ngô, cả nhà tiếp tục phong cảnh. Sau Hàng Lục chú ý Chư Gia còn muốn Tư Nhuận. Bất quá những cái kia đều là còn không có phát sinh sự tình. Tôn Sách cũng sẽ không để dạng này sự tình lại phát sinh. Toàn Nhu đối hắn vẫn hữu dụng, mặc kệ là trong lịch sử vẫn là hiện tại. Hắn là hội kê phía đông đô úy, có thể giúp hắn ổn định hội kê. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, mới quen đã thân. Dương Tu ở một bên nhìn lấy, tâm tình rất phức tạp, không nói ra là một loại gì tư vị. Trăng sáng giữa trời, gió đêm mát lạnh, Tôn Sách cùng Toàn Nhu chắp tay chào từ biệt. Toàn Nhu xuống thuyền, lên xe, tại kỵ sĩ chen chúc dưới, hát vang mà đi. Hắn uống rượu đến không ít, nhưng hào hứng rất cao. Tiếng ca khàn khàn bên trong mang theo phóng khoáng, để người vì đó động dung. Cam Ninh cười một tiếng, ngó ngó bên người Lăng Thao, Giang Đông nhiều hào kiệt, không Duy Trọng Đức. Lăng Thao cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay. Hắn nguyên bản không biết Cam Ninh là người thế nào, càng không biết Tôn Sách thủ hạ có bao nhiêu cao thủ, cho nên một lòng muốn khiêu chiến số 1 số 2 cao thủ. Nhập Tôn Sách dưới trướng mấy ngày, mở rộng tầm mắt, nơi nào còn dám khinh thường. Hắn không cùng Toàn Nhu tỷ thì võ công, nhưng Toàn Nhu là hiếu liêm, lại làm qua thượng thư hữu thừa, bây giờ vẫn là hội kê đông quận đô úy, thực lực mạnh mẽ, há lại hắn một cái hiệp khách có thể so sánh. Đối mặt Cam Ninh trêu chọc, hắn chỉ có thể tự giễu cười một tiếng. Dương Tu tâm lý cảm giác khó chịu, liền Toàn Nhu dạng này người đều chủ động nghênh đón Tôn Sách. Có thể thấy được Giang Đông hào kiệt quy tâm, Tuần Úc còn trông cậy vào đem Tôn Sách vây ở hội kê không thoát thân được. Hiện tại xem ra quả thực là chuyện tiếu lâm. Đức Tổ, Tôn Sách vẫy tay, đem Dương Tu theo ảo não bên trong giật mình tỉnh lại. Dương Tu ổn định tâm thần, vội vàng đi tới, tướng quân, hôm nay nhờ có ngươi. Tôn Sách vỗ vỗ Dương Tu cánh tay, hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Dương Tu mặt đỏ lên, chính hắn rõ ràng, có hắn không có hắn một chuyện, Toàn Nhu thì là hướng về phía Tôn Sách tới. Bất quá Tôn Sách nói như vậy, cho thấy đối với hắn hôm nay biểu hiện rất hài lòng, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Viên Thiệu muốn xuôi nam tin tức, biết a, có biết một hai, đại quân không động, lương thảo đi đầu, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị, ngươi vất vả một số. Từ ngày hôm nay, ngươi chuyển công tác chủ bộ, năm quận binh viên, lương thảo, thống nhất điều hành, thì như lần trước tại Ngưu Trử một dạng, lấy ra ngươi bản sự tới. Dương Tu đại hỉ, chắp tay thi lễ. Tướng quân yên tâm, Tu nhất định đem hết khả năng. Tôn Sách đem Dương Tu dẫn tới đầu thuyền, tránh đi mọi người. Đức Tổ, người có chí riêng, không thể miễn cưỡng, bất quá chúng ta có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Để sự tình nói thật, đại đạo bất nhân, nhân sinh thảm đạm, 89 phần 10 không như ý. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới phải dũng cảm trực diện hiện thực, phấn khởi chống lại, không chỉ có muốn để cho mình sinh tồn đi xuống, còn muốn cho càng nhiều người sống sót, để Hoa Hạ quần áo vĩnh tồn, đức trạch thiên hạ, dạng này mới có thể xứng đáng các đời thánh hiền. Dương Tu kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách không có say, nhưng uống đến không ít, mùi rượu rất nặng, trên mặt cũng có chút đỏ. Hai tay của hắn chống nạnh, nhìn lấy trăng sáng, trùng điệp nôn mấy hơi thở, quay đầu nhìn Dương Tu, hai mắt sáng ngời có thần, giống như ngôi sao, hùng hổ dọa người. Dương Tu trong lòng hơi động, vô ý thức muốn tránh đi Tôn Sách ánh mắt, mí mắt vừa mới nhất động, lại dừng lại, nhìn thẳng Tôn Sách. Tôn Sách nghiêng miệng, ánh mắt có mấy phần giảo hoạt, nhưng lại không nói ra khẳng khái. Đức Tổ, người thông tuệ hơn người. Tài văn chương phong lưu, không cần phải câu nệ tại một nhà một tính, nhất triều đệ nhất, mặc coi nhà Pháp, phải có tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chí hướng, thành đệ nhất văn hùng, dùng cái gì sau đó hướng, thu nạp sách cổ, bù đắp thiếu thốn di văn, còn điển tịch bộ mặt thật sự, dùng cái gì ra, thánh nhân chưa lời này sự tình, chúng ta lời này. Thánh nhân chưa đến chi địa, chúng ta đến chi, thánh nhân chưa hóa chi man di, chúng ta hóa chi, như thế, trăm năm về sau, gặp thánh hiền ở dưới đất, thứ có thể không thẹn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?